Khi giữ gìn tâm không phóng dật được rồi, giống như người mù nhìn thấy được ánh sáng, nhìn lại mọi người đang còn phóng dật, thì tâm bàng hoàng kinh hãi thốt ra lời: Trời ơi, con người sinh ra có mắt như mù, phóng dật để trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi mãi mãi, từng giây từng phút chịu khổ đau vô cùng tận. Nhìn quần manh sợ hãi, chẳng khác lên núi cao, nhìn muôn vật dưới đất. Bài kệ thứ 30 Đức Phật dạy: Người giữ gìn tâm không phóng dật, như nhà vua trời Đế Thích. Đế Thích nhờ tinh tấn, thành chủ cõi chư thiên, không phóng dật được khen, phóng dật bị khinh miệt. Người phóng dật, Đức Phật ví như những người mù, những con ngựa hiền, những người bị khinh miệt, bị khinh rẻ vân vân. Để kết luận phẩm không phóng dật, Đức Phật đã khen ngợi và ca tụng người giữ hạnh không phóng dật bằng bài kệ thứ 31: Tỳ kheo sợ phóng dật, ưa thích không phóng dật, bước tới như lửa hần, thiêu kiết sự lớn nhỏ. Người sợ phóng dật thường ưa thích không phóng dật thì như đám lửa cháy to, lửa không phóng dật cháy đến đâu thì thiêu rụi các kiết sự lớn nhỏ đến đó. Bài kệ thứ 32: Tỳ kheo sợ phóng dật, ưa thích không phóng dật, nhất định gần niết bàn, không còn bị đọa lạc. Nhất định người ấy đến niết bàn, không còn sợ bị đọa lạc. Đó là hai câu kệ xác định chắc chắn như vậy. Xin quý các bạn hãy tin lời dạy của Phật mà cứu mình ra khỏi nhà sanh tử luân hồi, đừng để kiếp kiếp đời đời trôi lăn trong ba nẻo sáu đường đầy khổ đau. Đọc phẩm không phóng dật trong kinh Pháp Cú, Đức Phật thường ca ngợi hạnh không phóng dật. Như vậy, hạnh không phóng dật là quan trọng cho cuộc đời tu hành của chúng ta, phải không hỡi các bạn? Thế nhưng nhìn lại, chúng ta quán xét tất cả tu sĩ Phật hiện giờ với hạnh không phóng dật thì khó tìm thấy, vì mọi tu sĩ Phật giáo hiện giờ đang chạy theo vật chất danh lợi thì làm sao mà tâm không phóng dật. Phẩm tâm không phóng dật là nói lên mục đích tu hành của đạo Phật, để xác định ai là người tu chứng đạo. Chứng đạo là chứng cái gì? Có phải là cái tâm không phóng dật không? Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Đó là lời xác định quả quyết của Đức Phật, để cho người sau không nghi ngờ chánh pháp. Đúng vậy, tâm không phóng dật là người chứng đạo, chứ đâu phải cần có thần thông ngồi thiền nhiều niệm Phật, nhất tâm giảng kinh tụng đọc, hay học giáo lý có cấp bằng này cấp bằng kia là chứng đạo đâu. Citta Vajra, phẩm tâm thiện xảo tu tập, tâm phàm hay dao động, khó chế khó nhiếp phục, kệ trí khiến tâm chánh như thợ khéo nắng trên. Chú giải: Người tu hành theo Phật giáo ai cũng biết chế ngự tâm mình là một điều rất khó, nhưng khó không có nghĩa là không chế ngự được, không làm được. Muốn nhiếp phục và chế ngự được tâm thì phải tu tập những pháp môn nào? Một, muốn chế ngự tâm thì phải cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, sống đúng oai nghi tế hạnh của bậc thánh tăng, lấy giới luật làm phương phép sống cho mình. Hai, nhiếp phục tâm thì phải tu tập bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Từ chánh kiến đến chánh tinh tấn thuộc về giới luật tu tập giai đoạn 1. Giới luật thì phải tu tập tứ chánh cần. Tứ chánh cần gồm có 4 loại định: 1. Chánh niệm tỉnh giác, 2. Vô lậu định, 3. Sáng suốt định, 4. Định niệm hơi thở gồm có 18 đề mục tu tập, chánh niệm thuộc về giới tu tập giai đoạn hai gồm có tứ niệm xứ và thân hành niệm. Chánh định gồm có bốn thiền: một sơ thiền, hai nhị thiền, ba tam thiền, bốn tứ thiền, và cuối cùng thực hiện tâm minh gồm có tứ như ý túc. Tứ như ý túc gồm có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tệ như ý túc. Tất cả các pháp trên đây khi tu tập với thiện xảo, linh động, khéo léo và trí tuệ sáng tạo, trạch pháp tác ý cho có hiệu quả mà trong bài kệ dạy như thợ khéo nắn tên, khen ngợi điều phục tâm. 35. Khó nắm giữ dao động, tâm phàm dục chi phối, lành thay điều phục tâm. Tâm điều hưởng an lạc, chú giải, tâm dễ dao động nên dục lợi, dục chỗ ấy mà chi phối tâm, khiến cho tâm chạy theo ác pháp, tạo nhân chẳng lành, thọ lấy quả khổ đau từ đời này sang đời khác. Người học Phật pháp biết mọi cách thiện xảo, chế ngự, điều phục vân vân tâm mình, khiến cái tâm bất động, không còn rong ruổi chạy theo sáu trần. Do đó, dục không còn điều phục được tâm nữa, nên tâm được an lạc, thanh nhàn, yên tịnh. Người làm được như vậy thật là đáng khen, đáng ca ngợi, đáng khâm phục, đáng kính trọng và tôn quý. Người chiến thắng. 40. Biết thân như đồ gốm, hộ tâm như thành trì, dẹp ma với gươm trí. Hãy giữ gìn chiến thắng, vượt ngoài mọi nhiễm ô. Thân người như đồ gốm, giòn bở dễ bể, nay còn mai mất. Như hoa phù dung, sớm nở tối tàn, như bóng câu cửa sổ, như bong bóng nước. Nếu làm người không nhận ra điều này mà cứ vui chơi trong dục lạc, thì phí một kiếp người chẳng có nghĩa lý gì cả. Tuy thân người giòn bở như đồ gốm, nhưng được thân người đâu phải dễ. Vì thế câu kệ trong kinh Pháp Cú nhắc nhở chúng ta biết thân như đồ gốm thì phải lo tu hành, sớm vượt thoát ra khỏi kiếp làm người. Muốn làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì phải giữ gìn sáu căn nghiêm mật, giống như giữ thành trì, không cho các pháp trần bên ngoài xâm chiếm vào, nội bất xuất, ngoại bất nhập, tức là giữ hạnh độc cư trọn vẹn, sống đơn độc như con tê ngư một sừng, hộ tâm như thành trì. Trong cuộc chiến đấu với vật sanh tử, luôn luôn phải dùng trí tuệ quán xét từng tâm niệm trong từng giây từng phút thì mới mong chiến thắng các loại ma chướng. Nếu không cảnh giác như vậy thì mặt trận này sẽ khó thắng mà còn thất bại ê chề. Diệt ma với gươm trí. Trong mặt trận này, trí tuệ là vũ khí hàng đầu để chiến thắng vật sanh tử. Như quý bạn đã biết, chánh kiến và chánh tư duy trong bát chánh đạo không phải là trí tuệ hay sao? Đây là hai phương pháp đầu tiên tu tập bát chánh đạo. Nó là đội quân tiên phong khai sơn phá thạch để tiến vào trận đánh tứ niệm xứ. Nếu không có nó thì khó mà giữ gìn phần chiến thắng về mình. Hãy giữ gìn chiến thắng. Nhờ có trí tuệ, chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta mới ly dục, ly ác pháp, mới diệt ngã xả tâm. Có như vậy tâm mới vượt ra khỏi mọi sự ô nhiễm của cuộc đời. Cuộc đời là một bãi rác ô nhiễm bất tịnh hôi thối. Những lời Phật dạy. Tập 2. Phật lịch 2546, dương lịch 2003. Lời nói đầu. Những lời Phật dạy trong tập sách này đã giới thiệu chúng ta biết rất rõ ràng pháp môn tu hành của Phật giáo là pháp môn nào, để mọi người khỏi phải tu lầm lạc pháp môn của ngoại đạo. Nhờ lời dạy nhiệt tình tha thiết của Đức Phật đối với những người sao, với pháp này ta đã chơn chánh giác ngộ. Ta hãy cung kính đảnh lễ và sống y trị pháp ấy.